cam xanh nhỏ, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Dụ Ninh dù sao cũng là một đứa có sắc tâm nhưng không có sắc đảm, nghe tiếng tắm rửa của Dư Hiện nhà người ta, một mình ở trên giường cứ lăn qua lăn lại, lúc Dư Hiện hỏi cậu có muốn tắm chung không, cậu lập tức sợ hãi sắc tâm vô sắc đảm. Xe xin mây xe gian, nghĩa là người đó xem mặt mũi, lòng tự trọng tương lai của mình quan trọng hơn tình yêu. Sau khi hai người tắm rửa thay quần áo xong xuôi, sạch sẽ thoải mái đi ra ngoài chơi. Thật ra đối với Dư Hiện mà nói, chỗ nào cũng như nhau, không quá hứng thú với bất kỳ nơi nào, nhưng Đào Dụ Ninh thì lại thích đi dạo với ông cụ cũng có thể tán gẫu một lúc lâu. Dư Hiện thích nhìn cậu cười cười nói như thế, mặc dù ngoài miệng lúc nào cũng than phiền cậu quá ồn ào, nhưng đến khi Đào Dụ Ninh không còn ồn ào nữa, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy không quen. Hai người long nhong ở ngoài đến hơn 9 giờ mới trở lại, Đào Dụ Ninh vừa vào sân đã gặp lại mấy con mèo béo kia. Cậu túm lấy Dư Hiện, nhìn các anh em của tôi đi quá béo. Dư Hiện cười cậu không phải là hổ con à, sao lúc này lại nhận mình là mèo rồi. Đào Dụ Ninh lườm hắn, đều là động vật họ nhà mèo, gọi anh em thì có gì sai. Lúc lên lầu, Đào Dụ Ninh đi ở phía trước, Dư Hiện đi ở phía sau, người phía trước đột nhiên dừng bước, thình lình quay đầu lại, người phía sau xém chút nữa đã đụng chúng. Làm gì vậy? Dư Hiện hỏi, Đào Dụ Ninh giống như là vừa phát hiện ra một lục địa mới. Nói tôi là mèo cũng được. Làm sao vậy? Tôi là mèo, còn cậu là cá, tôi ăn cậu. Dư Hiện tiện tay bóp một cái vào mông nhỏ của Đào Dụ Ninh. Cậu mà cũng đòi ăn tôi á, không bị tôi ăn là may phước lắm rồi. Dư Hiện mở cửa đi vào phòng, để lại một Đào Dụ Ninh. Gừ, một tiếng rồi bụng mặt lại chửi hắn lưu manh. Vào phòng, Dư Hiện nằm trên giường nhìn Đào Dụ Ninh làm bộ ngại ngùng đi vào. Đang diễn tuồng gì vậy? Dư Hiện cười đến cong đôi mắt, bé cưng nhà hắn thật thú vị, ở cạnh nhau mỗi ngày, đây mới gọi là cuộc sống tình thú. Khách quan, người ta bán mình chứ không bán nghệ, được không mua nghệ của cậu, cởi quần áo ra đi. Dư Hiện thầm nói, tôi còn ước gì cậu bán mình đây. Đào Dụ Ninh không diễn nổi nữa, cười ha ha nhào lên giường. Tôi đói, Đào Dụ Ninh nói, Dư Hiện, nhưng vừa nãy cậu đã ăn 5 sâu mì 5 sâu thịt dê còn thêm 5 sâu thịt ba chỉ cuộn nấm kim châm còn gì. Tôi muốn ăn nữa, có cái khác cậu ăn không? Cái gì cơ? Đào Dụ Ninh mắt sáng lấp lánh nghiêng người qua nhìn Dư Hiện, đột nhiên Dư Hiện sáp đến gần, hai chóp mũi gần như chạm vào nhau, hắn nói. Tôi này, cậu muốn ăn không? Lấy tốc độ bằng mắt thường cũng nhìn thấy được mặt Đào Dụ Ninh đang biến đỏ, hắn nhếch miệng, cậu nuốt nước miếng, cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Thật ra trước giờ cậu chưa từng nói với Dư Hiện là mình rất thích người ta. Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào thì Đào Dụ Ninh không biết nhưng mà đối phương lại cứ kêu. Vợ ơi, rồi, vợ à, cả ngày, làm cho cậu cảm giác như mình với Dư Hiện đã được khóa chặt vào nhau. Cậu hỏi, Dư Hiện cậu đang đùa tôi phải không? Đùa gì? Dư Hiện nhìn cậu chằm chằm, đèn trong phòng ngủ ngà ngà mơ màng, lúc này lại làm cho bầu không khí càng thêm ám muội. Đào Dụ Ninh nói, cậu thật sự muốn tôi làm vợ cậu sao? Là cậu rất muốn làm vợ tôi chứ? Không có đâu, Đào Dụ Ninh mạnh miệng, tôi nhìn cậu không lọt mắt, cơ mà chỗ này của cậu rất coi trọng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dư Hiện dùng đầu gối cả cạ vào chỗ đang phản ứng của Đào Dụ Ninh cả cho người ta rầm rì cả lên. Cậu đáng ghét quá, mắt Đào Dụ Ninh hoàn toàn đỏ bừng, đừng làm ồn, Dư Hiện ôm chầm lấy người cậu hỏi. Nghe thấy gì không? Bụng tôi kêu, nói đàng hoàng, tim cậu đập, Đào Dụ Ninh nói, thôi xong, cậu sắp chết rồi. Không đâu, nó đang giận cậu đấy. Đào Dụ Ninh vùi vào lồng ngực Dư Hiện cười, một bên lây hoay trong lòng người ta. Đừng có nhoi, chút là xảy ra chuyện đó. Dư Hiện vỗ vỗ cậu, cậu mệt chưa, bằng không mình đi ngủ sớm chút, tôi không buồn ngủ, Đào Dụ Ninh muốn làm chút chuyện khác dù sao cậu cũng được xem là một tên lưu manh nhỏ rồi. Vậy ngồi dậy học bài đi. Dư Hiện cậu có bệnh à? Đào Dụ Ninh dùng sức nhéo hắn một cái. Có ai như cậu không? Vậy cậu nói xem cậu muốn làm gì? Tôi nghe, nói ra thì Đào Dụ Ninh rất xấu hổ, nhưng cậu lại không ngại đưa ra ám chỉ. Cậu không ngừng xoay quanh, lay hoay không ngừng, lâu lâu còn làm như vô ý đụng vào chỗ đó của Dư Hiện. Dư Hiện sao có thể không hiểu ý của cậu là gì, bản thân cũng muốn đè nén không xong đây cơ mà Dư Hiện cảm thấy nếu là bây giờ thì còn quá sớm. Hắn nói, cậu là con cá à, sao cứ uốn tới ẹo lui. Tôi là cá còn cậu là nước, Dư Hiện cười, thì sao, Đào Dụ Ninh thầm trả lời trong lòng, chiếm lấy tôi đi. Nhưng lúc này cậu lại không muốn nói ra, bởi vì có hơi tức giận. Tối nay cậu đã bày tỏ với Dư Hiện như vậy rồi, vậy mà Dư Hiện lại không hề lay động, có phải là đàn ông không vậy? Không chít chít gì à, không thèm nghe cậu nói nữa. Đào Dụ Ninh đẩy hắn ra, trực tiếp thay đồ ngủ trước mặt Dư Hiện, sau đó lôi mền nhỏ ra chui vào, đưa lưng về phía Dư Hiện làm bộ ngủ. Có trời mới biết bây giờ cậu đang rất khó chịu, nhưng thật ra Đào Dụ Ninh cũng có chút oan ức, cậu cảm thấy Dư Hiện đang đùa bỡn tình cảm của mình. Dư Hiện, cậu không phải cá cũng không phải nước. Dư Hiện thay đồ ngủ, tắt đèn, nằm ở phía sau cậu. Vậy tôi là gì? Ba ba trong nước, Dư Hiện cười cũng không phản bác. Qua một lúc hắn từ từ nhích qua chỗ Đào Dụ Ninh. Cậu đừng có qua đây, tôi dị ứng với cậu. Dư Hiện sao có thể không biết cậu đang giận chuyện gì, dỗ dỗ, giảng thêm tí đạo lý. Hắn ôm Đào Dụ Ninh từ phía sau, đối phương lại bắt đầu dãy giụa rồi lại nằm im, bởi vì Đào Dụ Ninh vừa cảm nhận được mông nhỏ phía sau đang bị thứ gì đó chọt chọt. Cảm nhận được gì chưa? Lưu manh, Dư Hiện cà cà vào cổ cậu. Cậu mấy tuổi rồi? Đào gia 18, há, sao lại lớn tuổi như vậy? Dư Hiện cười cậu, vậy công năng làm chuyện ấy có bị mất đi không? Dư Hiện cậu im miệng đi. Dư Hiện ừ, một tiếng, tay lại bắt đầu sờ soạng trên người Đào Dụ Ninh. Dư Hiện, cậu đột nhiên cầm lấy tay hắn, lầm bầm một tiếng, hỏi. Rốt cuộc là cậu muốn thế nào? Hai đứa mình cá cược lại đi. Dư Hiện nói, Đào Dụ Ninh chờ mình, nằm đối mặt với Dư Hiện. Sao cậu lại thích cá cược thế? Cậu cứ nói có cá cược hay là không? Vậy cá cược đi, Dư Hiện ôm người vào trong lồng ngực, tay lại vuốt ve bên hông của đối phương. Nếu cậu thi vào cùng trường đại học với tôi, thì chúng ta sẽ soạc. Soạc cái đầu cậu ý, Đào Dụ Ninh nói. Không phải cậu giỏi lắm à, làm sao đến chuyện này còn phải mất nhiều thời gian như vậy? Tôi còn chưa nói gì, thì cậu sợ gì chứ? Dư Hiện thở dài, dùng môi cọ cọ chóp mũi Đào Dụ Ninh. Tiểu Ninh, ngẩng đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn có thể sợ cái gì nữa đây, tôi sợ cậu sẽ hối hận. Đào Dụ Ninh cười, cười đến mũi cũng chua xót. Cậu nâng mặt Dư Hiện lên, hôn lên môi của người ta. Sau đó nói, Dư Hiện cậu đúng là một con ba ba ngu ngốc. Cách chương.